Ba định luật của Pháp Sư, quyển 1, gocchuyenaudio.com, xích xuống tới lầu 1, phát hiện có người đang chờ hắn ở đó. Hana nổi giận đùng đùng, con mắt trừng lớn, lông mi ép xuống, biểu lộ kia giống như xích vừa hắt nước bẩn lên mặt nàng. Lại còn cười nhạo nàng, làm xích liên tưởng đến nữ nhân đang yêu muốn tranh thủ tình cảm nên đến làm phiền người thứ ba. Đại khái là biểu lộ này. Hana nói, người cùng phu nhân đã nói gì? Cái gì cũng không có. Xích cảm giác mình càng ngày càng chịu không được Hana. Sau này, trước khi cô cho bà uống bất cứ thứ gì, nên tra qua bách khoa thảo dược trước, xem uống vào có chết người không? Cái gì, cái này thuốc của ta là an toàn tuyệt đối. Hana tức đến độ mái tóc như cái tháp nhọn kia cũng run run. Hiện tượng này xích mới thấy lần đầu. Xem ra bị cảnh sát trưởng cáo buộc đã tạo thành thương tổn rất lớn với à, hôm nay ngươi nhất định phải gọi tiểu bá đến bắt đầu làm việc. Hana dùng ngón tay được sơn bóng loáng còn đeo thêm móng giả chỉ vào xích. Hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Hai người các ngươi trốn ở trong lầu. Ai biết các ngươi đang vụng trộm làm gì? Có thể là vạch ra mấy kế hoạch tà ác, nhất định phải để các ngươi ở nơi ta quan sát được. Còn có thuyết đồng mưu, xích cùng tiểu bá căn bản không có nói chuyện nhiều. Xích nhíu mày, hắn chết lâu rồi, không cần mượn cớ. Hana thét lên cuồng loạn, đừng cho là ta không biết. Ngươi nhiều lần trốn trong phòng nhiều giờ không chịu ra. Mỗi ngày các ngươi đến cùng thương lượng cái gì trong phòng. Xích không đi ra là vì bị hấp dẫn bởi sách của tiểu bá. Xích nói, mỗi ngày chúng ta đều không nói chuyện với nhau. Cô đã để ý như vậy, hay là tự mình tới xem à hát, không phải cô có chìa khóa sao, ta muốn ngươi chính miệng thừa nhận, ngươi cái này. Hana càng mắng càng khó nghe, hấp dẫn ánh mắt của mấy người đi ngang qua rồi, xích dùng sức vuốt vuốt mái tóc, động tác này không thể làm tóc thẳng ra được, ngược lại càng vuốt càng rối. Hắn ngẩng đầu, quát Hana, tốt, tôi thừa nhận, tôi cùng tiểu bá chế thuốc trong phòng. Đó là mỹ phẩm siêu cấp, là cách điều chế bí truyền của các đại pháp sư cổ đại. Chỉ cần chúng ta hoàn thành, phụ nữ toàn bộ thế giới đều không cần dùng dưỡng phẩm khác. Chỉ cần uống thuốc này có thể thanh xuân vĩnh trú. Chỉ cần dùng nó, tình cảnh hăng hái chiến đấu mỗi ngày với nếp nhăn sẽ không còn nữa. Cũng không còn tốn xu nào cho chúng nữa. Quả nhiên là như thế. Các ngươi thật khốn nạn. Hana tiếp tục dùng những từ khó nghe. Sau đó hạ lệnh cho xích, hiện tại dẫn ta đi qua. Lập tức, rất sẵn lòng, xích cắn răng nói với Hana. Hai người đến dưới thang lầu. Hana cùng xích một trước một sau tiến lên. Lúc xích muốn đi trước thì, Hana giống to, đứng lại, ngươi tiểu tặc này, ngươi muốn làm gì ta thế nhưng mà rất rõ ràng. Xuống, ta đi trước, à cười đắc ý, như vậy các ngươi mới không có cơ hội chôn vùi chứng cớ. Nhưng sau khi ả mở cửa, trông thấy thi thể tiểu bá nằm ở trước mặt, mặt của ả liền vặn vẹo, cơ bắp đột nhiên kéo căng, chạy luôn ra ngoài, mặt ả thoáng nhìn không hề giống khuôn mặt, mà như là tổ hợp của quả hồng cùng quả thơm. Xích cảm thấy trong nháy mắt này nếp nhăn của Hana ít nhất gia tăng lên 8 lần. Sắc mặt của ả biến hóa nhanh chóng, lúc thì như vỏ cây mía, lúc thì như vỏ vải, cuối cùng biến thành trái vải đã lột vỏ, trắng đến mức bất bình thường. Ước chừng qua 30 giây, Hana quay đầu, kinh hồn chưa định nói với xích, sao ngươi không nói sớm. Xích còn đứng trên bậc thang, hơi chút ngẩng đầu nhìn ả, tay khoanh trước ngực lạnh giọng. Tôi chẳng những đã nói, còn hát cho cô nghe. Ngươi nói như vậy làm sao ta hiểu, vừa rồi ngươi không có cường điệu. Hana nhíu mày, xích không biết rốt cuộc muốn cường điệu tới trình độ nào mới đủ. Tóm lại a hát ngón trỏ tay trái cùng tay phải của Hana xoắn lại. Thấy lửa giận của Hana đột nhiên tắt, ngữ khí thậm chí còn có phần ôn nhu, xích có loại dự cảm bất thường. Biểu lộ này so với việc Hana phái hắn cho quái vật tập kích càng làm cho hắn bất an. Đây không phải cảm giác hắn sẽ gặp phải chuyện gì xấu, mà là một loại dự cảm hắn biết rõ mình sắp sửa chính mắt trông thấy tà ác là thế nào. Chuyện này chúng ta chớ nói ra ngoài. Hana vui vẻ, cả người nàng nhích lại gần hắn, ngôn ngữ cơ thể như đang ăn mừng. Chỉ cần lão bản cho rằng hắn còn sống, ta sẽ có thêm trợ cấp của trợ lý, lại không cần chia tiền lương cho hắn, tăng thêm phần hỗ trợ việc làm, mỗi tuần có thể kiếm thêm thật nhiều tiền. Người tài giỏi như vậy, bọn họ sẽ không phát hiện ta chỉ có một trợ lý đâu. Xích hơi co lại, trọng tâm cũng nhích dần ra sau, làm ra bộ dạng đề phòng. Đây là lần thứ nhất Hana tán thưởng hắn, nhưng hắn tuyệt không ưa thích tán thưởng như thế này. Đợi một chút, cô muốn đem thi thể giấu ở nơi nào? Cảnh sát đã nhìn chằm chằm ở đây rồi. Bọn họ vừa lên lầu sẽ thấy tiểu bá. Yên tâm, ta có một địa phương tuyệt đối an toàn có thể giấu thi thể. Quan trọng nhất là đầu của hắn có thể giúp ta lấy thêm trợ cấp. Đúng rồi, chứng minh thư của hắn đâu? Có ở đây không? Chứng minh thư dùng rất tốt. Xích cắt đứt Hana, nói, người nhà của hắn thì sao? Bằng hữu thì sao? Chúng ta không nói ra. Chẳng phải biểu thị bọn họ sẽ không có tin tức của tiểu bá sao? Vậy thì có sao? Chuyện nhỏ như con thỏ. Hana chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng, Xích giận điên lên. Hana dựa vào cái gì làm như vậy? Một tiểu pháp sư cố gắng, cần cù như tiểu bá. Tại sao phải chết không minh bạch, mà những người quan tâm hắn cũng không biết tình trạng của hắn? Khi hắn còn sống phải trải qua sinh hoạt khắc khổ, chết không có người xử lý, liền tin báo tử cũng không thể truyền đi. Nơi hắn từng sống, dấu vết hắn từng cố gắng, tất cả đều chỉ vì Hana tham lam mà bị xóa sạch hầu như không còn. Mặc dù Xích chưa từng cùng tiểu bá nói chuyện nhiều, nhưng Xích ở trong phòng tiểu bá, tất cả đều xoay quanh tiểu bá, được đồ vật của tiểu bá dung hòa. Tiểu bá không thể nghi ngờ là bạn cùng phòng của hắn. Ta đã không thể nhẫn ngươi nữa rồi. Xích tiến lên một bước. Giọng của hắn bởi vì phẫn nộ mà phát run. Ngươi thật vô sỉ, vô dụng mà không tốt bụng. Là cặn bã. Xích vung một đấm vào mặt Hana. Hana bị dội thẳng vào tường. Hana nhìn giống như khó mà tin được thậm chí có người sẽ đánh nàng. Ngồi dưới đất sững sốt một chút mới khóc to nhưng vì không thể để người khác chú ý mà câm miệng. Xích xoay người rời đi. Hắn không làm nữa. Sau khi ly khai tòa nhà này, Xích lang thang trên đường phố sạch sẽ. Hôm nay là ngày nghỉ. Du khách trên đường đông gấp 3 so với bình thường. Mỗi người ăn mặc xinh đẹp gọn gàng. Khoe khoang nhân sinh tốt đẹp của bọn họ. Những người này không biết cũng không muốn biết. Có một tiểu pháp sư tịch mịch chết ở trong lầu các. Mà chết 11 ngày mới có người xử lý. Xích chưa bao giờ nhìn thế giới bằng góc độ này. Nhưng thời khắc này hắn không thể ngăn nổi suy nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy phẫn nộ với hình ảnh hòa bình, ổn định, ngập tràn hạnh phúc này. Xích dẫm lên một tờ quảng cáo in ấn tinh mỹ. Hắn quay đầu, chứng kiến có một đám thanh niên đang chế nhạo một người công nhân nghèo từ nơi khác tới. Mà người nọ chỉ có thể cố gắng nặn ra dáng cười. Nhờ đối phương cầm một tờ truyền đơn, người kia giống Xích lúc trước. Chỉ vì ăn cháo cầm hơi mà tạm nhân nhượng cho lợi ích toàn cục. Nhẫn nại đến khi không cách nào nhịn được nữa. Chính hắn buông tha cho phần cháo này. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Cũng theo đó nuốt không trôi phần cháo này. Hắn đột nhiên nhớ tới lời của Nanaimo. Ngươi không phải người trong xã hội này không phải sao? Hắn Xích, Xích là người nào? Hắn đứng đầu học viện Đông Phương. Hắn là tội phạm truy nã sống sót dưới sự liên thủ của Thánh Khiết Chi Thuẫn cùng quyền trượng ánh sáng. Hắn là chúa tể hắc dạ vương già. Hắn Xích, Xích, chưa bao giờ biết cái gì gọi là đánh không hoàn thủ. Xích dùng lực, đột nhiên quay người, lực mạnh đến mức xé rách tờ rơi dưới chân. Hắn phải trở về gian phòng kia. Hắn tuyệt đối không phải người dễ trêu chọc, ai cũng không thể chọc tức hắn. Ivan Joseph cùng cảnh sát hiện tại thuê một căn phòng gần đó để lén quan sát. Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy phòng làm việc của Xích trực tiếp. Hắn thấy Xích xông ra ngoài. Trong lòng nghĩ, ly khai cũng tốt, ly khai cái địa phương quỷ ám này đi. Một người cảnh sát nói cho hắn biết trong cục có người gọi ma thoại cho hắn. Vì vậy Ivan Joseph trở lại cục cảnh sát tiếp ma thoại. đến cục cảnh sát, Ivan Joseph tới phòng để ma thoại. Nói, tôi là kỵ sĩ Ivan Joseph. Kỵ sĩ, cái đầu của ngươi. Bên kia đầu dây nói như vậy. Sếp, phí trò chuyện rất cao đấy. Năm nay mà còn thâm hụt nữa là chúng ta sẽ bị đám kế toán tính sổ đấy. Dùng thời gian đi chửi người là lãng phí ở, mặt khác. Tôi tán thành đề án hướng quyền trượng ánh sáng thỉnh cầu dùng phí ưu đãi. Phí cái đầu của ngươi. Bên kia đầu dây lại nói như vậy. Kêu ngươi đi xử lý sự tình cái nhà kia cũng mất mấy ngày. Ngươi xử lý đến đâu rồi hả? Xử lý đến cạnh nhà rồi. Thuận tiện bắt một con ma thú. Ivan Joseph ngồi xuống, cầm một tờ báo trên bàn cảnh sát xem. Chỉ có ngữ khí vẫn giữ cung kính. Dù sao ma thoại không có chức năng video call. Ở đâu ra ma thú? Gọi ngươi đi xử lý sự tình của cái nhà kia ngươi còn không mau lên. Ma thú trên trời rớt xuống. Chuyện kia hơi có chút tiến triển rồi. Tôi còn nhờ được một đám cảnh sát hỗ trợ. Ivan Joseph hơi bóp méo quan hệ song phương. Hẳn là cảnh sát được hắn hỗ trợ mới đúng. Dù sao kết quả đều đồng dạng. Cảnh sát cái đầu của ngươi. Đầu của tôi rất tốt. Nó vẫn cứng như trước. Nhưng tôi có chút lo lắng cho cảnh sát. Lần trước không cẩn thận đụng vào một người. Tôi phải bồi hắn tiền thuốc men. Ivan Joseph vừa uống nước vừa nói. Ngươi dùng đầu đi đụng ma thú được rồi. Người bên kia giống to. Tuân mệnh, trưởng quan, kỵ sĩ Ivan Joseph ngay lập tức đi xử lý. Ivan Joseph nói xong, báo chí cũng xem không sai biệt lắm. Hắn kéo chuông lục lạc của ma thoại, cắt đứt trò chuyện, giả bộ như không nghe thấy câu nói cuối cùng. Hắn không thích người trưởng quan hiện tại này. Hắn luôn có ý kiến với đầu của Ivan Joseph. Đây xem như kỳ thị đặc thù thân thể. Chờ hắn tìm được cơ hội nhất định phải cho thằng này xuống đài. Hắn phải đi tra rõ ràng người trưởng quan này có làm gì bất hợp pháp không? Trên đường trở lại vị trí giám thị, Ivan Joseph lại tranh thủ thăm bà lão nọ. Đối phương nói tòa nhà kia làm bà cảm thấy chán ghét. Bà hy vọng cái chỗ kia có thể biến mất, cho nên bà sẽ không đến nơi đó nữa rồi. Cũng cự tuyệt yến hội hôm nay. Xích trở lại trong phòng, vừa vặn đụng nữ bộc tóc đuôi ngựa đang xác nhận danh sách khách mời ở cửa ra vào. Nàng đã nghe nói Xích bây giờ mỗi ngày đều nhận được phần ăn đặc biệt khắp đôi tại phòng bếp. Rất là phong quang, cười với Xích, Gino tiểu thư mời anh tham gia yến hội. Hôm nay anh có thể ăn chán chê, nhưng mà anh mặc như thế là không được rồi. Phải sửa lại, vì vậy Xích lại bị một đám nữ bộc vây quanh, bị đưa tới một căn phòng y hệt phòng thí nghiệm của pháp sư. Bôi các loại đồ đặc cùng thay quần áo. Lần này đám nữ bộc xuất ra bản lĩnh thật sự, đối với cách ăn mặc của Xích đã đạt đến tầng cấp đại cải tạo. Sau khi cải tạo hoàn thành Xích thiếu chút nữa nhận không ra chính mình trong gương. Cái đầu tóc rối bời kia được gội bằng một bình dầu gội vị bạc hà không có nhãn hiệu của các nữ bộc. Còn có dầu xả nhập khẩu, cộng thêm một thợ cắt tóc nam, thiếu chút nữa Xích nhận không ra trong đám người, giúp hắn sửa sang lại. Kỹ thuật trang điểm che giấu đi sự xanh xao vàng vọt. Bọn họ giúp hắn đo, sửa chữa đồ cũ của ông chủ cho hắn mặc, quần áo sau khi đo đạc chỉnh sửa nguyên lai có thể che giấu khung xương trời sinh khó coi. Xích không cảm giác mình đang tận lực cải biến thế đứng. Nhưng hiện tại cả người hắn thoạt nhìn khá là đoan chính. Kinh hỉ lớn nhất là đám nữ bộc phát hiện. Kiểu dáng đồ cũ của ông chủ đã sớm lỗi thời rồi. Nhưng Xích lại rất thích hợp mặc kiểu dáng cổ điển, mặc ở trên người hắn không có vẻ tục, mà là hiện ra một cảm giác truyền thống cùng kiên trì. Hiện tại Xích có loại khí khái như các thư sinh thời xưa. Tựa hồ bất kể là hoàng cung đại miếu hay là phố phường hẻm nhỏ. Đều đồng dạng như hắn là ảo ảnh dùng bụi đất kiến tạo. Sớm muộn sẽ bị hủy hoại. Đám nữ bộc nhìn Xích như một sản phẩm thành công, hưng phấn không thôi, liền chính bọn họ đối với chuyện này cũng phi thường kinh ngạc. Chính bởi vì bọn họ là chuyên gia cải tạo, cho nên bọn họ rõ ràng hơn hết sự tình nào có thể dùng cải tạo che giấu. Sự tình nào chỉ dưới tình huống bản thân đã có đủ điều kiện, mới có thể dùng cải tạo hiển lộ rõ ràng, Nữ bộc tóc đuôi ngựa chống nạnh, nói với Xích rất nghiêm túc, anh tuyệt đối không nên nói lung tung với những người khác. Cho rằng chỉ cần mặc giống người nào, anh sẽ thành người đó. Rất nhiều tính chất đặc biệt chính thức chân quý dựa vào sự vật bên ngoài là giả tạo không được đấy. Không nên vì người khác đánh giá trang phục của anh mà lung lay. Xích mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng cô thoạt nhìn rất chăm chú. Bởi vậy Xích cũng nghe rất chân thành. Sau đó một đám nữ bộc kéo Xích đi ra ngoài, mang đến hội trường yến hội. Xích mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng nàng thoạt nhìn phi thường chăm chú. Bởi vậy Xích cũng nghe rất chân thành. Sau đó một đám nữ bộc kéo Xích đi ra ngoài, mang đến hội trường yến hội. Kết chương.